Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Dọa người là không có ý nghĩa. Tài quyết là hoa hạ tương lai SSS cấp siêu năng lực giả. Cũng là Trần Kỳ hảo bằng hữu. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, Tài quyết muộn với Trần Kỳ một tháng bị phát hiện ra khỏi SSS cấp siêu năng lực thiên phú. Mà đương thời Trần Kỳ cũng vì vậy làm cho so với chính mình trễ một bước Tài quyết gọi đại ca của mình. Trên thực tế, Tài quyết lứa tuổi so với Trần Kỳ muốn lớn hơn vài tuổi. Tài quyết cũng không có gì làm khó dễ. Rất dứt khoát kêu Trần Kỳ đại ca. Có thể phía sau lai Tài quyết siêu năng lực thức tỉnh lúc Trần Kỳ không có phát giác tỉnh. Tài quyết tấn cấp A cấp, bắt đầu trưởng quản Tài quyết cục thời điểm, Trần Kỳ vẫn là không có thức tỉnh. Tài quyết tấn cấp SSS cấp, trở thành hoa hạ trật tự ổn định chi nguyên thời điểm, Trần Kỳ vẫn là không có thức tỉnh. Nguyên bản song phương loại quan hệ này cùng riêng mình phát triển, sẽ để cho hai người này hình dung người lạ. Cũng không biết vì sao, Tài quyết đối đãi Trần Kỳ vẫn rất tốt. Khái quát một cái chắc là huynh đệ ở trên, bạn gay không? Mà Trần Kỳ đối với Tài quyết ấn tượng sâu nhất sự tình, không ai bằng tại hắn thành công sau khi giác tỉnh. Tài quyết từng nói với hắn, nhân loại báo thù kế hoạch làm không cách nào nhân loại bảo lãnh sinh tồn và kéo dài lúc. Tài quyết dứt khoát quyết nhiên lựa chọn báo thù, mà không phải lợi dụng chính mình SSS cấp siêu năng lực cẩu hoạt vu thế. Tài quyết siêu năng lực là chính xác trật tự trưởng khống. Loại này quy tắc loại siêu năng lực tại hắn mới vừa thời điểm thức tỉnh, thậm chí là tại hắn tấn chức A cấp thời điểm, cũng không có bị chân chính lý giải. Trần Kỳ nghĩ tới Tài quyết, tự nhiên liền nghĩ đến Tài quyết siêu năng lực. Cũng chính bởi vì Tài quyết siêu năng lực, cho nên Tài quyết cục mới gọi Tài quyết cục. Có ở trong một đoạn thời gian rất dài, Tài quyết đều không biết mình chân chính siêu năng lực là cái gì. Chỉ biết rõ một chút siêu năng lực hiệu quả. Cái này cũng đưa đến trong một đoạn thời gian rất dài, Tài quyết cũng không có được chân chính tín nhiệm. Bất quá đời này ngươi không cần lo lắng, tất cả có ta. Trần Kỳ đối với Tài quyết tại một thế này phát triển sớm đã có kế hoạch. Bất quá bây giờ vì thời thượng sớm, Tài quyết còn không có thức tỉnh. Bây giờ vấn đề mấu chốt có hai cái. Cái thứ nhất chính là xuất ra công pháp mới, làm cho đặc biệt sự tình cục không đến mức gặp tân hỏa hội chèn ép. Cái thứ hai chính là tìm được mỏ linh thạch, sau đó đào ra mệnh thạch, trọng sinh sau đó, Trần Kỳ giải quyết rồi rất nhiều vấn đề. Trong đó đáng giá nhất xưng đạo tự nhiên là liên quan tới pháp khí, thần khí vấn đề, điểm này đã không cần hắn lại quan tâm. Thượng cấp đã trước với toàn thế giới hiểu được pháp khí cùng thần khí tồn tại sau đó, đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha những quốc gia khác pháp khí, thần khí phôi thai. So với việc Trần Kỳ một người đi trộm, chém giết, tổ chức hiệu suất mới là cao nhất, mà bây giờ linh khí hồi phục thời gian cũng đã vượt qua 3 tháng. Trần Kỳ biết, mỏ linh thạch đã sản sinh, mà mệnh thạch có hay không xuất hiện mặc dù không có thể xác định, nhưng xuất hiện thời gian cũng tuyệt đối không khác nhau lắm. Mệnh thạch đối với hắn rất trọng yếu, đối với hoa hạ cũng rất trọng yếu, đối với giải quyết tân hỏa hội vấn đề cũng rất trọng yếu. Nhưng khi tìm được mệnh thạch phía trước, hắn cần trước phải tìm được mỏ linh thạch. Đặc biệt sự tình cục người gần nhất tâm tình đều không phải là quá tốt. Nguyên bản nhân vì Trần Kỳ trở về mà giải quyết rồi một lần mâu thuẫn, đặc biệt sự tình cục người vẫn rất cao hứng, mặc dù là những cái này xem Trần Kỳ không vừa mắt người cũng đều tâm tình không sai. Bởi vì đặc biệt sự tình cục là mới thành lập cơ cấu, cho nên chưa nói tới cái gì nhất trí đối ngoại, có thể dù sao vẫn là có trước sau nói đến. cũng có một bộ phận nguyên nhân là đại bộ phận đặc biệt sự tình cục người đều là phía trước nhân viên chính phủ, mà môn phái nhân sĩ cũng không phải. Nhưng cái này mấy thiên quan với Tân Hỏa biết thành lập tin tức, cùng với đặc biệt sự tình cục mới gia nhập môn phái nhân sĩ tập thể từ trước tin tức, lại làm cho tâm tình của tất cả mọi người đều thay đổi không phải khá hơn. Bao quát phía trước chống đỡ Trần Kỳ giúp bọn hắn giải quyết mâu thuẫn những người đó. Cái này cũng bình thường, bởi vì người chính là như vậy. Nghe nói không, trong phòng ăn, một cái hành động tiểu tổ người ngồi chung một chỗ ăn. Một người trong đó thần thần bí bí nói ra, Tân Hỏa biết ban bố mới cảnh giới tu luyện phân chia. Có người khác vừa lộ khuôn mặt khinh bỉ nói ra, cái quái gì, Trần lão sư đều đã phân chia cảnh giới tu luyện, cao tầng cũng xác nhận đồng ý, bọn họ còn tại đằng kia làm những thứ này có không có làm cái gì. Trần Kỳ phía trước đề nghị, đem cảnh giới tu luyện chia làm cửu phẩm, hiện nay toàn bộ Hoa Hạ hệ thống bên trong, cảnh giới tu luyện cao nhất chính là lấy Trần Kỳ cầm đầu bát phẩm tồn tại. Liên quan tới điểm này, chỉ cần là bắt đầu tiếp xúc người tu luyện đều biết. Có người nhận đồng gật đầu, cũng có người cau mày, tựa hồ là bất mãn người này đối với Trần Kỳ xưng hô cùng thái độ. Đây chính là đặc biệt sự tình cục nhân viên nhóm đối đãi Trần Kỳ hiện trạng. Có người tiếp tục xưng hô hắn Trần lão sư, có người cảm thấy hắn liền là một cây giảo thì côn. Ban đầu nói chuyện người nọ tiếp tục thần thần bí bí nói ra. Không giống với a, nghe nói thượng cấp chuẩn bị áp dụng Tân Hỏa hội cảnh giới tu luyện phân chia tiêu chuẩn. Cái này mấy người đều ngẩn ra. Có người nói ra, làm sao có thể, thay đổi xoành xoạch là không có khả năng xuất hiện. Từ đâu tới hướng lệnh, khiến ban đầu nói chuyện người nọ cười cười, nói ra. Trần Kỳ phân chia cảnh giới tu luyện tiêu chuẩn, lúc đó đúng là bị đồng ý. Cũng bởi vì lúc đó Trần Kỳ truyền thụ rất nhiều người tu luyện, cho nên mọi người đều biết, cũng liền truyền ra. Nhưng là, lúc nào ra khỏi chính thức văn kiện, những người khác sửng sốt một chút, không ai phản bác nữa. Bởi vì người này nói là sự thực, bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng. Trên đầu môi cùng chính thức văn kiện sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Hơn nữa quan trọng nhất là Trần Kỳ phân chia cảnh giới tu luyện tiêu chuẩn. Nói như thế nào đây? Quá bình thường. Tin tức này cực kỳ linh thông, người tiếp tục nói ra. Tân Hỏa hội những người đó phân chia cảnh giới tu luyện tiêu chuẩn, không nói khác, chỉ từ tên nhìn lên liền lợi hại rất nhiều. Bên cạnh mấy người đều tò mò hỏi, nói như thế nào? Người nọ tiếp tục nói ra, Tân Hỏa hội nói tu luyện chia xong mấy tầng đại cảnh giới, trụ cột nhất là luyện khí, cũng chia làm 9 tầng, nhưng bọn hắn cùng Trần Kỳ phân chia không cùng một dạng, là cấp thấp nhất là luyện khí tầng 1, cao cấp nhất là luyện khí 9 tầng, bất quá căn cứ bọn họ theo như lời. Bọn họ luyện khí 9 tầng cảnh giới thì tương đương với Trần Kỳ phân chia nhất phẩm cảnh giới. Người chung quanh đều không phải người ngu, trực tiếp nắm lời nói này trọng điểm, hỏi cái kia luyện khí bên trên vậy là cái gì cảnh giới đâu? Người nọ cười cười nói ra, các người được nói trước cái gì là luyện khí cảnh giới? Tân Hỏa người biết nói, hay là luyện khí? Kỳ thực chính là luyện tinh hóa khí. Bên cạnh có người trong nháy mắt vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi. Cái kia sau đó có phải hay không còn có 3 cái cảnh giới? Tin tức linh thông nhân sĩ cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hỏi, làm sao ngươi biết? Nói ra đến tiếp sau còn có 3 cái cảnh giới, người thời khắc này biểu tình rất kỳ quái. Nói ra, có phải hay không luyện khí hóa thần? Luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, tin tức linh thông nhân sĩ đột nhiên vẻ mặt xui nói ra. Lão Bùi, ngươi đều biết, còn ở đây giả trang cái gì? Lão Bùi kỳ thực không có chút nào lão, tiếp cận 30 tuổi, lúc này vẻ mặt cười khổ nói ra. ngươi liền không hiếu kỳ ta làm sao biết? Không phải các loại, chờ, những người khác mở miệng. Lão Bùi liền trực tiếp nói ra, bởi vì ta trước đây lúc đi học yêu xem tiểu thuyết a. Đại đa số trong tiểu thuyết đối với cảnh giới tu luyện phân chia chính là chỗ này bốn cái đại cảnh giới. Lại nói tiếp, cảnh giới cuối cùng về sau liền là phi thăng thành tiên a. Những người khác đều vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi, lại có thể phi thăng thành tiên? Lão Bùi tiếp tục cười khổ, nói ra, ta làm sao biết, ta vừa không có tu luyện tới cái cảnh giới kia. Lại nói tiếp, ta bây giờ còn chỉ là cửu phẩm mới nhập môn cảnh giới. Đổi thành tân hỏa hội cảnh giới phân chia phương pháp, cũng bất quá là luyện khí tầng 1 mà thôi a. Mọi người tiếp tục thảo luận đứng lên, bất quá bọn họ thảo luận nội dung rất nhanh thì cùng Trần Kỳ không quan hệ. Cũng cùng cửu phẩm chế không quan hệ. Bọn họ thảo luận là tân hỏa hội bốn cái đại cảnh giới. Hơn nữa trọng điểm vẫn là luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo cái này ba cái cảnh giới. Còn như luyện khí cảnh loại này một nghe chính là cực kỳ trụ cột cảnh giới. Bọn họ hoàn toàn không có thảo luận dục vọng. Dù cho bọn họ hiện tại đều là cửu phẩm nhập môn, hoặc là bọn họ hiện tại tự nhận là luyện khí tầng 1 cảnh giới. Loại này thảo luận cũng không chỉ là phát sinh ở cái này một cái tiểu tổ. Hầu như toàn bộ đặc biệt sự tình cục mấy ngày nay đều ở thảo luận chuyện này. Tuy là bọn họ không chiếm được tân hỏa hội chống đỡ, có thể mọi người đều là từ các bộ môn điều đi đến đặc biệt sự tình cục. Bọn họ có chính mình trước kia đồng sự, mà bọn họ những cái này đồng sự chỗ ở bộ môn, chỉ cần dính đến linh khí sống lại, tu luyện, đều được tân hỏa hội chống đỡ. Đặc biệt sự tình cục trưởng tự nhiên cũng nhận được tin tức này. Vì vậy hắn tìm được rồi mấy ngày nay một mực đóng cửa làm nghiên cứu Trần Kỳ. Cục trưởng hỏi, ngươi nói như thế nào? Trần Kỳ do dự một hồi, nói ra, nếu không, ta đem cửu phẩm chế đổi một cái, cộng thêm cái gì kim đan, nguyên anh, đại thừa các loại cảnh giới. Cục trưởng nở nụ cười, hỏi, có ý nghĩa sao? Trần Kỳ cũng cười, nói ra, quả thực không có ý nghĩa gì. Nói tới nói lui, mấy thứ này căn bản cũng không phải là so với ai khác càng có thể dọa người. Đến lúc đó bất quá là người nào đánh thắng người đó định đoạt. Cục trưởng hỏi, ngươi có thể bảo đảm ngươi một mực thắng? Trần Kỳ hồi đáp, chẳng qua là ta một người thắng, coi như là vô địch thiên hạ bọn họ cũng có thể kéo đông kéo tây. Cho nên ta có thể bảo đảm là, ta dạy dỗ người cũng có thể vẫn thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.